Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1191, chương 1191, kế tiếp hạn mức chu kỳ. Ban đêm ăn cơm xong về sau, Thạch Lỗi trở lại quán rượu, hắn lập tức cho Ngụy Bồ Đề gọi điện thoại. Bồ Đề, người giúp ta điều tra một chút, người đưa đỏ cùng Ấn Độ bên kia liên hệ, căn cứ ta nhận được tin tức. Hắn tại Ấn Độ cũng nắm giữ một cái tài đoàn. Ngụy Bồ Đề nhất thời sững sờ. Nói ra, người tin tức ngươi từ nơi nào được tin tức? Tin tức này còn là tới từ các ngươi nội bộ tổ chức. Hồng Kông người liên lạc Đinh Vũ. Từ cho các ngươi gần nhất vấn đề nội bộ. Dẫn đến hắn nên thoát cách các ngươi tổ chức. Lại chậm chạp không thể toại nguyện. Hắn còn nhớ rõ. Lúc trước người đưa đò tìm hắn thời điểm. Đã từng đề cập tới một số cá nhân hắn danh nghĩa tài đoàn sự tình. Còn có loại sự tình này ta đến. Xem, Ngụy Bồ Đề lập tức thẩm tra một chút Hồng Kông người liên lạc. Xác định là Đinh Vũ. Đồng thời thật là đoạn thời gian trước tổng bộ có người cùng hắn liên lạc qua. Nhượng hắn tạm thời tiếp tục đảm nhiệm Hồng Kông khu vực người liên lạc. Nếu không, 2 tháng trước hắn nên thoát ly tổ chức. Tra xong Đinh Vũ tin tức về sau. Ngụy Bồ Đề minh bạch, nàng nói, châu Á lần này tổn thất kỳ thực không lớn, chủ yếu là châu Âu Mỹ quốc tổ chức kết cấu tổn thất so sánh lớn. Nhưng là, Hồng Kông vị trí phi thường trọng yếu, Đinh Vũ là chúng ta chuẩn xác nắm giữ, hắn đã từng minh xác cự tuyệt qua người đưa đò, cho nên, tổ chức liền cân nhắc nhượng hắn kéo dài một đoạn thời gian. Cái này ngươi không cần cùng ta giải thích. Chính hắn đồng ý liền không có vấn đề gì. Người đưa đỏ là định dùng chính hắn tài đoàn đầu tư Đinh Vũ sở nghiên cứu đi, hắn thế mà không có. Đáp ứng, Đinh Vũ là cái khoa học gia. Tuy nhiên hắn từ nhỏ tiếp nhận là Anh quốc thức Tây phương giáo dục. Nhưng là hắn đối với quốc gia khái niệm so rất nhiều người bình thường đều mãnh liệt hơn. Hắn không hy vọng cảng tụ trong gen xuất hiện không phải dân tộc tư. Cho nên cự tuyệt người đưa đò. Ngụy Bồ Đề gật gật đầu, cười nói, người này cũng không tệ. Ấn Độ cũng có một nhà tài đoàn A, chúng ta vừa mới điều tra ra được. Tại Nam Mỹ còn có một cái thuộc về người đưa đò tài đoàn. Bất quá còn đang kéo dài trong điều tra. Đó cũng không phải kết quả cuối cùng. Thạch Lỗi cũng nói, Đinh Vũ cũng là nói như vậy. Hắn nói người đưa đò đề cập tới. Hắn hết thảy có được 4 nhà tài đoàn, châu Âu 1 nhà, Ấn Độ 1 nhà, còn lại 2 nhà các thuộc về một cái đại châu. Đã các ngươi điều tra ra Nam Mỹ có 1 nhà, như vậy, ta đoán chừng, còn lại nhà kia rất có thể là tại Bắc Mỹ, mà lại hẳn là sẽ là nước Mỹ. Hắn không có lý do gì buông tha nước Mỹ trọng yếu như vậy khu vực. À, vì cái gì khẳng định như vậy? Không phải còn có châu Phi cùng Úc châu A, Úc châu phụ thuộc vào Anh quốc. Châu Phi đại bộ phận khu vực từ ở mức độ rất lớn cũng phụ thuộc vào châu Âu. Mà nước Mỹ địa vị quá trọng yếu. Cho nên, Ngụy Bồ Đề cũng bừng tỉnh đại ngộ. Nàng nói, người phân tích không tệ. Như vậy, ta tiếp theo điều tra sẽ càng tập trung ở nước Mỹ. Như thế nhẹ nhõm nhiều. Hy vọng người phân tích là đối. Đón đến. Ngụy Bồ Đề lại nói, bất quá, tại châu Á tài đoàn, hắn vì cái gì thiết lập ở Ấn Độ, mà không có thiết lập tại Hoa Hạ hoặc là Nhật đâu? 2 quốc gia này mới là châu Á cường đại nhất kinh tế thể A. Muốn là dựa theo cái này logic, tựa hồ sau cùng cái kia cũng liền chưa chắc là tại nước Mỹ. Không giống nhau, Hoa Hạ phát triển mới ngắn ngủi 30 năm. Đầu tư tài đoàn khái niệm mấy năm gần đây mới bắt đầu hưng khởi. Tại người đưa đò tiến hành bố cục niên đại, Hoa Hạ cũng không phải là hắn lựa chọn tốt nhất. Ấn Độ hiển nhiên so Hoa Hạ càng thích hợp. Ngụy Bồ Đề gật gật đầu, cảm thấy cũng nói lý, nhưng vẫn hỏi, như vậy Nhật đâu? Nhật quốc gia quá nhỏ, một mực lại là Liên Xô về sau thế giới thứ 2 đại kinh tế thể. Nhỏ như vậy quốc thổ bên trên. Lại sáng tạo thật lớn như thế tài phú. Tài đoàn san sát, muốn giới một chân cũng không dễ dàng. Mà lại Nhật quốc gia này kỳ thực từ tư góc độ rất là bài ngoại. Kém xa Ấn Độ tốt khống chế tốt a. Tin tưởng ngươi, ta sẽ trọng điều tra nước Mỹ. Ngươi vẫn là trước tiên đem Ấn Độ cái kia tài đoàn tư liệu cho ta. Một phần đi, càng nhanh càng tốt. Làm gì gấp gáp như vậy, Ngụy Bồ Đề hơi có chút không hiểu. Hứa Chí Đạt khả năng bị người đưa đò phái đi Ấn Độ. Hắn tồn tại, thủy chung là cái uy hiếp. Mà lại, ta tìm tới Hứa Chí Đạt lời nói. Ở trên người hắn, rất có thể tìm tới một số liên quan tới người đưa đò Hạ Lạc manh mối. Dù sao, tại hiện tại giai đoạn này, người đưa đò đã không dám tùy tiện xuất đầu lộ diện. Ta rất lợi hại hoài nghi. Hứa Chí Đạt đã tới một mức độ nào đó trở thành hắn người phát ngôn. Chấp hành giả. Cho nên, Ấn Độ cái kia tài đoàn. Xa so với Bắc Mỹ cùng Nam Mỹ này hai cái trọng yếu nhiều. Tốt, ta mau chóng để cho người ta phân tích cùng thu hoạch. Tranh thủ sáng mai trước đó đem tư liệu cho ngươi. Tắt điện thoại về sau. Thạch Lỗi lại tìm đến Dược Nhị. Nhượng hắn cũng dùng chính mình quan hệ đối Ấn Độ cái kia tài đoàn tiến hành điều tra. Ám dạ chi đồng làm việc tuy nhiên không cần lo lắng. Nhưng là loại sự tình này. Không sợ tin tức nơi phát ra nhiều một ít. Ngồi tại quán rượu trong phòng. Thạch Lỗi đang trầm tư. Hắn cũng không phải đang suy tư liên quan tới người đưa đò. Mà là tại suy tư liên quan tới hắc tạp. Hạn mức này chu kỳ. Hắn còn cần mua sắm một kiện giá trị 1.000 vạn khoảng chừng vật siêu tầm. Vẫn cảm thấy cái này dễ như trở bàn tay. Nhưng là bây giờ cách kết toán nhật chỉ còn lại có nửa tháng khoảng chừng. Thạch Lỗi thật đúng là đến bắt chút gấp. Còn lại này hơn 200 vạn ngược lại là dễ làm. Đại không cho chính hắn chiếc xe kia làm điểm thăng cấp cải tiến sự tình cũng liền tiêu hết. Hắn chỗ đang suy nghĩ là kế tiếp hạn mức chu kỳ. Cùng mình tại hạn mức này chu kỳ kết thúc về sau cho điểm vấn đề. Tại hạn mức này chu kỳ bên trong, hẳn là không cái gì siêu giá trị tiêu phí. Cho nên tại cho điểm bên trên, hẳn là cũng là bảo trì một cái 6 điểm cơ phân tình huống. Đồng thời cũng không có cái gì có thể dẫn đến trừ điểm tình huống phát sinh. Mà cái trước hạn mức chu kỳ sau khi kết thúc Thạch Lỗi cho điểm vẫn như cũ là không. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Thạch Lỗi tại hạn mức này chu kỳ kết thúc về sau. Đánh giá trung phân rất có thể cũng chỉ có 6 điểm. Tiền tư hậu tưởng chính mình cái này 2 tháng rưỡi đến sở hữu tiêu phí. Thạch Lỗi xác định, chính mình xác thực không có cái gì sẽ bị trừ điểm tiêu phí. Cũng không có cái gì siêu giá trị tiêu phí. 6 điểm không có chạy, mà kế tiếp hạn mức chu kỳ. Thạch Lỗi đem cần muốn xuất ra tiếp cận 600 vạn cho Đinh Vũ. Lấy hoàn thành hắn đối cảng tụ gen tiền thân sở nghiên cứu toàn bộ không phải ích lợi hình đầu tư. Cái này cũng, hắn hạ cái hạn mức chu kỳ không phải ích lợi hình đầu tư mức. Liền vẻn vẹn chỉ còn lại có 2.400 vạn ra mặt. Thạch Lỗi trong tương lai trong 1 năm, còn cần cho Lỗ Phồn Đông sở nghiên cứu bơm tiền 2 ức. Đồng thời hắn còn nhất định phải xuất ra 100 triệu trả lại Bạch Khai Thủy. Cầm lại thế chấp trong tay hắn này 20% khải thắng cổ phần. Ý vị này, Thạch Lỗi cần làm ra 3 cái ức không phải ích lợi hình đầu tư. Thời kỳ thứ nhất mới 2.400 vạn. Giống như hơi ít a. Có biện pháp gì hay không? Có thể gia tăng không phải ích lợi hình đầu tư tỷ lệ đâu. Nếu như có thể thuận lợi gia tăng. Như vậy Thạch Lỗi về sau hạn mức chu kỳ. Hoàn thành đứng lên cũng sẽ càng thêm thuận tiện một số. Nghĩ đi nghĩ lại, Thạch Lỗi đột nhiên lại ý thức được một vấn đề. Bởi vì hắn hiện tại đã nắm giữ đủ nhiều vật lý tri thức. Hắn đối Lỗ Phồn Đông sở nghiên cứu. Là tùy thời chuẩn bị cung cấp một số đề nghị cho hắn trợ giúp hắn phát triển nghiên cứu đột phá. Giải thích như thế nào hắn có được vật lý tri thức ngược lại là thứ yếu. Mấu chốt là hắc tạp quy tắc bên trong có một đầu. Cổ xưa bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức, đem hắc tạp giao phó không phải vũ trụ có khả năng đạt tới khoa học kỹ thuật thành quả không giang. Buộc hoặc là có thù lao đưa tặng cho không liên quan đến bản thân người khác. Tuy nói vật lý tri thức là địa cầu đến liền có. Nhưng là, ai biết hắn thu hoạch được vật lý tinh thông có hay không siêu cương một khi siêu cương. Cái kia chính là thuộc về, không phải vũ trụ có thể đạt tới khoa học kỹ thuật thành quả. Thạch lỗi nếu như cho Lỗ Phồn Đông, liền trái với hắc tạp quy tắc. Đây chính là liền miễn ở trừng phạt thời cơ đều không thể đền bù. Đương nhiên, đầu này quy tắc có cái lớn nhất lỗ thủng. Cái kia chính là không liên quan đến bản thân. Nhìn, Thạch lỗi còn nhất định phải nghĩ biện pháp cùng Lỗ Phồn Đông ở giữa đạt thành một cái khế ước. Sau đó để cho mình cùng Lỗ Phồn Đông độ thân mật đạt tới 100. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.